Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 184, người phụ nữ này đúng là nữ hoàng phim truyền hình. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Ninh Uyển bước về phía anh, cổ tay bị nắm lấy, một lực kéo mạnh khiến cô ngã vào lòng Bùi Phượng Chi. Bùi Phượng Chi ôm lấy eo thon của cô, cười nói, bây giờ không còn ai quấy rầy nữa, chúng ta có nên tiếp tục việc còn dang dở lúc nãy không? Diệp Ninh Uyển còn chưa kịp phản ứng, đôi môi đã bị khóa chặt. Lúc này, tại công viên giải trí, Đường Nguyễn Nguyễn đang cuống cuồng chạy khắp công viên, lo lắng tìm kiếm bóng dáng của Tiểu Tinh Tinh và Diệp Cảnh Dục, vẻ mặt đầy lo âu, gần như sắp khóc đến nơi. Cô đã tìm kiếm trong công viên gần một tiếng đồng hồ rồi mà vẫn không thấy hai đứa trẻ đâu. Uyển Uyển giao cho cô việc quan trọng như vậy, thế mà cô lại để lạc mất Tiểu Tinh Tinh và Dục Dục, nếu để Uyển Uyển biết được, cô ấy sẽ đau lòng đến mức nào. Đường Nguyễn Nguyễn thật sự không còn cách nào khác. Cô biết mình nhất định phải nói chuyện này cho Diệp Ninh Uyển biết. Dù Uyển Uyển có mắng cô, thậm chí là đuổi việc cô, cũng là điều nên làm. Lỡ như hai đứa trẻ chạy ra khỏi công viên thì sao? Càng nghĩ, nước mắt Đường Nguyễn Nguyễn càng không kìm được mà tuôn rơi. Nước mắt làm nhòe cả khuôn mặt, cũng làm mờ tầm nhìn, khiến cô không nhìn rõ đường phía trước. Cô vừa lấy điện thoại bấm số của Diệp Ninh Uyển, vừa lau nước mắt đi về phía trước, hoàn toàn không nhìn thấy người đàn ông đang đi tới. Đường Nguyễn Nguyễn cứ thế đờ, em mờ sầm vào người đàn ông, chiếc điện thoại trên tay rơi xuống đất đánh. Cạch, một tiếng, cô không kịp để ý đến việc đầu mình đang choáng váng, vội vàng ngồi xuống nhặt điện thoại lên, lại phát hiện màn hình điện thoại đã bị vỡ, toàn một màu trắng xóa, không thể sử dụng được nữa. Khoảnh khắc này, nỗi uất ức dâng trào, Đường Nguyễn Nguyễn không hiểu tại sao hôm nay vận may của mình lại kém như vậy, lại vô dụng như vậy, một việc nhỏ như vậy cũng không làm được, bây giờ còn làm hỏng cả điện thoại. Cô phải làm sao đây? Đường Nguyễn Nguyễn đang rối bời càng thêm luống cuống, nước mắt rơi lã chã xuống chiếc điện thoại màn hình đen kịt, chẳng mấy chốc màn hình điện thoại đã ướt đẫm nước mắt của cô. Một bàn tay đưa về phía Đường Nguyễn Nguyễn, trên đó là một chiếc khăn tay. Một giọng nam trầm thấp, từ tính, vừa xa lạ vừa quen thuộc vang lên bên tai. Cô không sao chứ? Đường Nguyễn Nguyễn không nhận chiếc khăn tay người đàn ông đưa cho, mà dùng tay áo lau nước mắt trên màn hình điện thoại, rồi lau nước mắt trên mặt, hít hít mũi đứng dậy, nghẹn ngào nói với người đàn ông. Tôi không sao, xin lỗi vì đã đụng phải anh. Nói xong, Đường Nguyễn Nguyễn cúi đầu, không thèm nhìn người đàn ông lấy một cái, xoay người định bỏ đi. Nhưng người đàn ông lại đột nhiên nắm lấy cánh tay Đường Nguyễn Nguyễn, kéo cô lại. Này, cô đụng phải tôi, định bỏ đi như vậy sao? Đường Nguyễn Nguyễn bị hành động đột ngột của người đàn ông làm cho giật mình, theo bản năng ngẩng đầu nhìn anh ta, trong nháy mắt chạm phải một đôi mắt sắc bén và một khuôn mặt góc cạnh. Người đàn ông mang vẻ ngoài bất cần đời, nhưng khuôn mặt lại đẹp trai vô cùng, toát lên vẻ kiêu ngạo và sắc sảo, khiến người ta nhìn một lần là không thể nào quên. Làm sao Đường Nguyễn Nguyễn có thể không nhận ra anh ta chứ? Đây chẳng phải là người đàn ông mà cô vô tình đụng phải ở cửa khách sạn Châu Tế hôm đó sao? Xin lỗi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Nguyễn Nguyễn sợ hãi nhìn người đàn ông quá mức sắc bén trước mặt, theo bản năng muốn vùng vẫy, nhưng bàn tay người đàn ông như thép. Cô không tài nào thoát khỏi sự kìm kẹp của anh ta, mắt mũi cay cay, nước mắt lưng tròng, lại muốn khóc nữa rồi. Lệ Mặc Xuyên nhìn Đường Nguyễn Nguyễn với vẻ mặt như chú thỏ con bị bắt nạt, không khỏi nhíu mày, lạnh lùng quát. Không được khóc, cách chương.